Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 693, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh giả bộ ca thấy ca đáp lại ánh mắt của cô. Với tính bà tám của phụ nữ Tiasimat, đợi tí nói ca chừng nói ra chuyện gì kinh ưng. Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ ghét bỏ đẩy tay Mộ Nguyệt Bạch ra. Ca cần hỏi, tôi biết đi thế nào. Nói xong, A lười ở lại tốn thời gian, mặt ca biểu cảm đi thẳng ra ngoài. Hạ Băng Khuynh lập tức đi theo. Mộ Nguyệt Bạch lắc đầu, thở dài, thu ánh nhìn, nhẹ dựa lên bàn tiếp tân, nói chuyện với bà chủ. Ngoài cửa, Hạ Băng Khuynh ở sau Mộ Nguyệt Sâm, cô cố ý giữ khoảng cách ca xa ca gần với anh, vì chuyện sáng nay, bây hát cô vẫn cực kỳ chột dạ. Loại chột dạ này, trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện cô đối mặt với anh. Lúc sớm đến xe, đột nhiên, nam nhân phía TRC đột nhiên quay âng. Cô kịp thời dừng lại, mới ca đâm đầu vào, hai nanogam đứng rất gần. Nhìn ngang, cô có thể thấy đờ si khuôn ngực săn chắc sau áo sơ mi đen. Bất giác nuốt nước miếng, cô lùi về sau, dù trong lòng đang có 1000 con ngựa đang chạy, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. S dừng lại R, Hạ Băng Khuynh cố ra vẻ ca hiểu hỏi. Mắt Mộ Nguyệt Sâm sâu thẳm nhìn cô, hai tay khoanh TRC ngực, khẽ nghiêng âng về TRC. Lưng Hạ Băng Khuynh cong về sau, cố gắng né anh ra. Nhưng hơi nóng từ miệng anh vẫn ca né đờ si phả lên mặt cô. Nhột nhột, anh trai, có gì thì nói. Hạ Băng Khuynh dùng tay đẩy ngực anh, lưng cô sắp cong ra sau luôn R. Cong thêm một tí cô sẽ té mất. Mộ Nguyệt Sâm rất chu đáo ôm eo cô, mắt như sao nhìn cô ca giống như lúc đối mặt với ân khác, lúc nào cũng lạnh băng, mắt anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Tối ca e làm gì R. Lúc nói, mang theo hơi nóng, khiến Hạ Băng Khuynh hô hấp khó khăn. Hả, Hạ Băng Khuynh giả bộ nhíu mày, như nghiêm túc suy nghĩ. Tối ca cái này a phai để tôi nghĩ lại, hình như nằm một giấc mơ ca tể. Mơ, Mộ Nguyệt Sâm nhếch miệng lên, nghiêng đầu, miệng gần miệng cô hơn, âm thanh ái muội. Về e nói xem, là giấc mơ gì? Ác mộng, mộng đẹp, hay là, mộng xuân? Giọng của anh cực kỳ dịu dàng như là tay làm bằng bông gan, một cái tay đánh lên âng cô, khiến cô lập tức tê dại đến muốn tàn phế. Hạ Băng Khuynh kháng cứ kéo tay có lòng tốt đặt lên eo cô ra, hô hấp hơi gấp đáp. Tôi nhớ ca rõ. Nhớ ca rõ, Mộ Nguyệt Sâm nhấn mạnh nói lại lần nữa. Ẩn ý của anh cô rõ ràng nói dối. Ca có cô nói dối thì S nào, ca lẽ có máy đo nói dối ra đo S. Dù S đánh chết cô cũng ca nhận. Hạ Băng Khuynh mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, cực kỳ khẳng định. Thật sự ca nhớ, ép hỏi ca ra, mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm cô. Tôi biết e nhất định vì nguyên nhân của mình, ca phải cố ý, e nói thật đi. Cố ý, cô điên mới cố ý. Ai điên mới bỏ lên nằm giữa hai nanogam đàn ông. Đây ca phai tự tìm chết S, nói ra cũng lạ cô vẫn nghĩ ca thông tối ca S mơ hồ lên giường, cô cũng đâu say rượu. Mơ mà thôi, làm gì có cố ý hay ca Hạ Băng Khuynh vẫn giả ngu, dù S hôm nay phai giả ngu đến cùng. Cách chương.